Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2935, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H không chỉ có như thế. Dính líu kim ngạch lớn lời nói. Đối phương thậm chí là có thể khởi tố nàng. Trò chơi ngành nghề phát triển cho tới bây giờ. Luật pháp cũng sớm đã đi ra liên quan tới game giả lập bên trong phạm pháp một chút điều lệ. Không phải là không muốn, nàng chỉ là không dám a, nhưng lúc này, giao diện lên lại ra hiện một đoạn văn. Sử dụng thần khí đánh cắp vật phẩm, công ty game sẽ không truy tung đến nàng nơi này đến. Để nàng có thể yên tâm sử dụng, người đều hiếu kỳ, nắm như thế một vật, dù là cảm thấy không có khả năng. Nhưng trong lòng còn là muốn thử xem, đi qua một phen dãy giụa, Hứa Vi quyết định thử một chút cái này lớn lên giống USB thần khí đến tột cùng có hay không lớn như vậy bản sự. Ngay từ đầu nàng là tại thiếu niên trong thôn trang tìm đến một người, dự định đem đối phương vật phẩm đánh cắp, nhưng là không thành công. Nàng tại thần khí sách hướng dẫn bên trong, lật đến vì cái gì? Nguyên lai trong thôn người đều là NPC, bọn hắn vật phẩm là không cách nào đánh cắp, nàng cần đánh cắp là, những cái kia người chơi trong tay đồ vật, chỉ cần là theo người chơi bên kia qua tay đồ vật, đều có thể đánh cắp tới. Hứa Vi lại đổi một cái đánh cắp đối tượng, lần này thành công, nàng đánh cắp là một đôi giày cùng một bộ quần áo. Đem những này cho nàng dưỡng thành phu quân Nam Cung Cẩm mặc vào. Nàng còn quan sát đối phương, cùng công ty game động tĩnh, giống như không có cái gì động tĩnh. Về sau nàng gan lớn, dự định cho thêm Nam Cung Cẩm làm điểm đồ tốt. Dù sao, nàng thật mua không nổi những cái kia, nàng còn là một cái học sinh, liền xem như đi kiêm chức, cũng lâu lắm rồi mới có thể mua xuống một cái cabin dinh dưỡng. Nàng dự định là liền đánh cắp những cái kia người chơi đặt ở trong túi đeo lưng. Không cho nhân vật dùng những vật kia, một nhà đánh cắp một điểm, sẽ không có ảnh hưởng gì. Về sau, diễn đàn lên xuất hiện một chút người chơi nói, bọn hắn trong ba lô đồ vật, sẽ không hiểu thấu thiếu, mặc dù đều là không trọng yếu. Không ít người suy đoán có phải là những vật kia có thời gian hạn định tính. Công ty game cũng tại vì thế kỳ quái. Trong trò chơi vật phẩm, xác thực có một ít đồ vật là có thời gian hạn định tính. Thế nhưng là người chơi nếu như mình mua lời nói, là sẽ không quá thời hạn, nhưng bọn hắn lại không thể ăn ngay nói thật. Nói bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một phương diện muốn biện pháp ứng đối người chơi. Một bên khác ngay tại tìm trò chơi đệ đệ bác, Hứa Vi phát hiện, công ty game thật không cách nào truy tung đến nàng nơi này. Dù sao trong thương thành, có không ít đồ vật đều là giống nhau, Nam Cung Cẩm sử dụng, cũng sẽ không bị người phát giác cái gì. Cứ như vậy, nàng mang theo Nam Cung Cẩm một đường thăng cấp, đánh cắp đồ vật càng lúc càng lớn, bởi vì nàng chỉ có Nam Cung Cẩm một vai, vì lẽ đó đánh cắp đồ vật cũng không nhiều, không tính là gì vấn đề lớn. Càng về sau, có thể làm cho Hứa Vi để ý đồ vật cũng không nhiều. Tầng dưới chót một chút người chơi cũng đều không có gì thanh âm. Công ty game không tìm được cái kia bác, cũng không có cách nào. Dù sao bọn hắn còn phải kiếm tiền. Cái trò chơi này hấp dẫn rất nhiều thổ hào tới chơi. Tìm lỗ thủng vẫn là phải tìm. Có thể quan trọng hơn còn là kiếm tiền. Hứa Vi một đường đánh cắp, về sau đánh cắp đều là một chút thổ hào người chơi nhân vật. Một cái thổ hào người chơi. Không chỉ nuôi một vai, vì lẽ đó bị đánh cắp ít đồ, bọn hắn căn bản là không biết. Cuối cùng, nàng đánh cắp đến nguyên chủ trên thân. Nàng thông qua thần khí phát hiện, nguyên chủ trong tay nuôi 10 cái nhân vật, từng cái đều là đỉnh cấp trang bị, thuộc tính đều cho tẩy thành mắc cấp. Líu lưỡi nguyên chủ là cái thổ hào, lại vụng trộm cho Nam Cung Cẩm đánh cắp vật phẩm. Nguyên chủ phát hiện chuyện này. Còn hỏi công ty game là chuyện gì xảy ra, bên kia biểu thị, có thể cho nàng đền bù, nhưng nàng không tiếp thụ, cần một cái minh xác xác thực, bởi vì nàng đều là dụng tâm tại nuôi những nhân vật này. Mỗi một kiện vật phẩm, chữ tốt qua, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Nhất là cho nàng mụ mụ cái kia nhân vật, nàng cho nàng mụ mụ chuẩn bị đỉnh cấp lạnh trượng không có. Đỉnh cấp phụ y cũng không thấy, kỳ thật lạnh trượng cùng vũ y đều là Hứa Phi đánh cắp đi. Nàng đã nắm giữ máy chơi game, có thể tinh thần lực tiến vào trong trò chơi, cùng Nam Cung Cẩm gặp mặt, nàng đương nhiên phải cho mình làm một thân trang phục, mặc dù, nàng bản thân không có cái gì đặc thù thuộc tính, nguyên chủ đồ vật, ít đi không ít, cái này khiến nàng rất tức giận, tại cùng công ty game bên kia tranh luận về sau, một lần dưới sự kích động, nàng từ trên thang lầu lăn xuống đi, một mệnh ô hô, tại nguyên chủ sau khi chết. Nàng tất cả trò chơi dưỡng thành nhân vật vật phẩm, một mực tại bị Hứa Phi đánh cắp, Hứa Phi nhìn phát hiện nguyên chủ tài khoản vẫn luôn không có đăng nhập. Đánh cắp thời điểm liền càng thêm lớn mật, tưởng rằng cái này thổ hào không chơi, mãi cho đến toàn bộ thế giới bị thế giới trò chơi đồng hóa. Nguyên chủ nuôi những trò chơi kia nhân vật, bởi vì kỹ năng, thuộc tính, vật phẩm đều bị đánh cắp đến không sai biệt lắm. Nguyên bản tôn quý thân phận, cường đại tu vi, đều xuất hiện các loại vấn đề. Cuối cùng, đều chết rồi, cách chương.